Hàn Tuyệt cười nói. Không có việc gì, ta truyền cho người một đại đạo. Hình Hồng Tuyền mừng rỡ lập tức chui vào trong lòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã sớm có ý định này, hắn chuẩn bị truyền cực nguyên đại đạo cho các đệ tử trong ẩn môn. Tuy hắn còn cần phải tìm hiểu cực nguyên đại đạo thêm, nhưng cực nguyên đại đạo là do hắn sáng lập ra. Bất kỳ sinh linh nào tu hành cực nguyên đại đạo trở nên cường đại hơn cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại cho người sáng lập ra cực nguyên đại đạo. Ngược lại cũng vậy. Đây là điển hình cho câu một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tỷ Thiên lão tổ giảng nhân quả đại đạo, ngoại trừ muốn kết thiện duyên ra còn vì tạo ra đạo thống cho mình. Hàn Tuyệt cũng không cần lo lắng người khác tu luyện cực nguyên đại đạo vượt qua bản thân. Đại đạo không phải là cổng pháp hay thần thông. Tất cả sinh linh tu hành cực nguyên đại đạo đều đang trải đường cho hắn. Hắn sẽ vĩnh viễn mạnh hơn những người tu hành cực nguyên đại đạo. Truyền thừa đại đạo không hề đơn giản chút nào. Hàn Tuyệt trực tiếp dùng phương pháp thể hồ quán đỉnh để truyền cho Hình Hồng Tuyền, nhưng vẫn phải mất 13 năm. Sau khi kết thúc truyền thừa, hai người lại hưởng lạc một tháng, rồi Hình Hồng Tuyền mới rời đi, ở trở lại chỗ ở của mình tu đạo. Trong lúc này, Tô Kỳ được tinh lọc thành công, nhưng Hàn Tuyệt cũng không định thả thân hồn của hắn ta ra ngay. Hàn Tuyệt rảnh rỗi, không có việc gì làm, bắt đầu xem biểu kiện. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiền nghe thánh nhân giản đạo, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Cầu Tây Lai bị thánh nhân tập kích nhân hai. Bạn tốt Phồn Lương của người cảm ngộ được thiền đạo, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Thiền Đế tình cờ gặp được Thái Cổ Thần Điện, khí vận tăng cao. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần bị kẻ thù Lý Huyền Áo của người tập kích. Bạn tốt của người Bản Tâm bị chủ nhân Lượng Kiếp cổ xưa trấn áp. Bạn tốt của người Khương Độc Cô được thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh tăng cao. Khá nhạt nhẽo, đều là biểu kiện đạt được cơ duyên. Nhưng mà thấy Hoàng Tôn Thiền, Hàn Tuyệt lại cảm thấy hứng thú. Lúc trước hắn phái Hoàng Tôn Thiền tới tiết giáo, không ngờ thằng nhãi này lại lăn lộn ra thân phận phó giáo chủ. Có nên liên hệ với hắn ta xem sao không? Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Hoàng Tôn Thiền. Rất nhanh hai người đã tiến vào trong mộng cảnh. Cảnh tượng trong mộng cảnh là khu rừng bên ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt dùng bản thể để gặp Hoàn Tôn Thiên, nhưng do thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt nên Hoàn Tôn Thiên chưa thể nhận ra hắn ngay. Gần đây thế nào rồi? Đằng lúc Hoàn Tôn Thiên căng thẳng, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Vừa nghe thấy giọng nói này, Hoàn Tôn Thiên đã mừng rỡ. Đã rất nhiều lần, ngoài tu luyện ra, Hoàn Tôn Thiên lại nằm mơ thấy Xích Vân Giới. Cuối cùng cũng nhìn thấy Hàn Tuyệt, tuy chỉ là trong mộng cảnh, nhưng Hoàn Tôn Thiên vẫn rất kích động. Đợi đã. Có khi nào đây chỉ là âm mưu không? Hoàn Tôn Thiên nhíu mày. Hàn Tuyệt nhìn thấu sự nghi kỵ quán ta, tức giận nói. Yên tâm đi. Trong mộng cảnh này chỉ có người và ta. Thánh nhân cũng không thể dò xét. Lúc trước người tới tiệt giáo còn không phải do ta bày mưu đặt kế sao? Độ hào cảm của Hoàn Tôn Thiên đối với hắn vẫn không giảm xuống, có thể tin tưởng. Bản thân hắc ám mộng yểm vốn đã không bị người bên ngoài mộng cảnh dò xét rồi. Hoàn Tôn Thiên nghe vậy như chút được gánh nặng. Hắn ta cố nén hưng phấn nói. Cuối cùng ngài cũng tới tìm ta. Khi nào ta mới có thể trở lại bên cạnh ngài? Ta sợ cứ tiếp tục thế này ta sẽ phải lên làm giáo chủ. Hàn Tuyệt nghe thấy Hoàn Tôn Thiền nói vậy, không khỏi cạn lời. Người đúng là nhân tài. Tiệt giáo không phải tông môn ở thế gian, chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi đã có thể lăn lộn từ đệ tử bình thường lên đến chức phó giáo chủ ở tiệt giáo. Quả thực chưa từng nghe bao giờ. Nói ra cũng chẳng có ai tin. Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư. Đột nhiên hắn lại không muốn triệu hồi Hoàn Tôn Thiên trở về. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng hắn có thể trực tiếp nắm giữ tiệt giáo. Hàn Tuyệt chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất sung sướng rồi. Im lặng một lát, Hàn Tuyệt trầm giọng nói. Nếu hiện giờ để ngươi trở về, chẳng phải là kiếm củi 3 năm, thiếu 1 giờ sao? Tuy mấy năm nay ngươi rất gian khổ, nhưng tu vi của ngươi đã trở nên cường đại hơn. Kiên trì thêm một thời gian nữa. Rồi sẽ có ngày ta đích thần tới đón người trở về. Hoàn Tôn Thiên nghe vậy, hai mắt lập tức tối sầm lại. Nhưng nghĩ đến cảnh Hàn Tuyệt đích thần tới đón hắn ta, trong lòng hắn ta lại thấy kích động. Ý lời này là... Khi đó Hàn Tuyệt đã không còn sợ tiệt giáo nữa. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Lần này trong vô lượng đại kiếp, có không ít người ứng kiếp đều đến từ Xích Vân Giới. Chắc hẳn người cũng đã biết việc này. Nếu tình báo của người đủ mạnh, hắn cũng biết những người có nhân quả với ta đều sống sót, lại còn có thể sống không tệ. Hoàn Tôn Thiên động dung, vì việc này mà lúc trước hắn ta còn buồn bực một hồi. Như vậy tức là... Hoàn Tôn Thiên không dám nghĩ thêm. Hắn ta cố nén hưng phấn hỏi. Ngài còn cần ta làm gì nữa? Hàn Tuyệt nói. Lúc trước làm thế nào thì bây giờ cứ làm thế ấy. Ta không muốn sắp xếp nhiệm vụ cho người. Nếu người có dã tâm quá mạnh, ngược lại sẽ dễ dẫn phiền phức tới. Ở Tiệt giáo, người chỉ cần là một đệ tử Tiệt giáo bình thường là được. Nghiêm túc tu luyện. Hoàn Tôn Thiên gật đầu không nhịn được hỏi. Ta còn phải chờ thêm bao lâu? Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ nói. Sẽ không quá lâu đâu. Hoàn Tôn Thiên yên lòng. Người vừa mới nghe giảng đạo xong. Hàn Tuyệt hỏi. Hoàn Tôn Thiên cười nói. Ngài đúng là mắt nhìn vạn giới, cái gì cũng không gạt được ngài. Thánh nhân của Tiệt giáo đối xử với người rất tốt. Nói ra thì xấu hổ, thánh nhân giản đạo cho toàn bộ đệ tử tinh anh của Tiệt giáo. Thứ hắn ta giản là đại đạo, nhưng ta chỉ có thể cảm ngộ tự thân, chứ không thể lĩnh ngộ đại đạo. Mặt Hoàn Tôn Thiên lộ vẻ buồn bã. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta nghe thánh nhân giảng đạo, nhưng đối với hắn ta, đại đạo thật sự quá thâm sâu. Hàn Tuyệt cười nói. Vậy ta truyền cho người một đại đạo, thế nào? Hoàn Tôn Thiên sửng sốt, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Dưới sự bao bọc của thần quang âm dương hộ sinh nhật nguyệt, Hàn Tuyệt như một vị thần. Hoàn Tôn Thiên cảm thấy mình như đang nhìn thấy thánh nhân. Thánh nhân cũng cao cao tại thượng như vậy. Hàn Tuyệt có thể truyền thụ đại đạo, chẳng phải chứng tỏ... Hoàn Tôn Thiên không dám nghĩ tiếp. Hàn ta vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt nói. Đừng nói đại đạo này do ta truyền thụ. Cứ nói người tình cờ lĩnh ngộ được. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng thi triển nó. Cứ coi như công pháp mà cảm ngộ. Không thành vấn đề. Hoàn Tôn Thiên vội vàng đáp ứng. 20 năm chớp mắt qua đi. Hoàn Tôn Thiên mở to mắt, trong mắt hiện lên tinh quang. Hắn ta nhìn đạo quan của mình, cảm giác như đã cách một thế hệ. Đại đạo thật cao thâm, cảm giác còn cao thâm hơn cả đại đạo của thánh nhân. Nhưng tại sao hắn có thể dễ dàng truyền thụ cho ta như vậy? Mà thánh nhân giản đạo, ta nghe lại không hiểu. Chẳng lẽ hắn đã lợi hại hơn cả thánh nhân rồi? Khi ý nghĩ này vừa nảy ra đã bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, hệt như cỏ dại phủ đầy trong đầu Hoàn Tôn Thiên, không thể ngăn cản. Lúc này giọng của một đệ tử Tiệt giáo truyền vào từ phía ngoài đạo quan. Sư phụ, thánh nhân chào mời. Hoàn Tôn Thiên hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy. Hắn ta hạ quyết tâm, nhất định phải giấu giếm chuyện truyền đạo lúc trước. Hắn ta vừa đi vừa thi triển thần thông cho mình, hủy diệt đoạn ký ức Hàn Tuyệt truyền thụ đại đạo đi. Lúc này ngay cả hắn ta cũng không rõ rốt cục mình có được cực nguyên đại đạo từ đâu. Hắn ta chỉ có thể phỏng đoán nó có liên quan đến chuyện Hàn Tuyệt báo mộng cho hắn ta. Làm như vậy, cho dù thánh nhân có siêu hồn cũng không tra được tới Hàn Tuyệt. Trở lại trong đạo quan, Hàn Tuyệt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu hành. Tu luyện, tu luyện, mục tiêu chứng đạo thành thánh. Có công pháp Hồng Mông Luân Hồi đại đạo, cực nguyên đại đạo cùng với tinh thần Hồng Mông thể, Hàn Tuyệt không cần đi con đường chứng đạo bằng khí vận hay dùng cẩm đức thành thánh, hắn có thể dùng thực lực chứng đạo. Phương pháp này có được ghi lại trong Hồng Mông Luân Hồi đại đạo. Ghép. Dù sao Hồng Mông Luân Hồi đại đạo cũng là công pháp đại đạo, do ghép 9 mảnh vỡ đại đạo triệu hoán được. Thỉnh thoảng các đệ tử ẩn môn sẽ đi vào vạn giới điện nói chuyện phiếm. Rõ ràng bọn hắn đẳng cách nhau rất gần, nhưng vẫn có vài người thích nói chuyện trong vạn giới điện, khiến vạn giới điện chưa từng im ắng. Thời gian tiếp tục trôi qua, nhoáng một cái, ngàn năm đi tới. Khi đạt đến 11.000 tuổi, Hàn Tuyệt không nhận được biểu kiện của hệ thống, trái tim hắn cũng chìm xuống đáy cốc. Điều này chứng tỏ về sau mỗi lần tăng thêm 10.000 tuổi mới thấy biểu kiện một lần. Lúc đầu thì chỉ có 10 tuổi. Về sau nữa liệu có khi nào sẽ là 1 triệu năm một lần hay 1 tỷ năm mới được một lần không? Hàn Tuyệt không dám nghĩ nhiều. Nếu thật sự tới tình trạng đó chắc hẳn hắn đã rất mạnh rồi. Ngàn năm sau toàn bộ ẩn môn bao gồm cả Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi và một vạn tộc nhân U tộc đều đã đạt tới tiền đế cảnh. Việc này cũng có liên quan tới chuyện Hàn Tuyệt thường xuyên giảng đạo. Cứ cách 300 năm hắn lại giảng đạo một lần. Mỗi lần giảng ít nhất cũng phải 30 năm. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt gọi đạo chí tôn, Triệu Hiền Viên, Khương Dịch, Chủ Phàm, Lệ Giao vào trong đạo quan. Trước đó không lâu, Lệ Giao vừa mới bước vào thần cảnh. Ta chuẩn bị truyền đại đạo cho các người. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt cả năm người đều sáng lên. Đạo chí tôn mở lời hỏi. Thật sự là đại đạo. Ta nghe nói chỉ có thánh nhân mới có thể truyền đại đạo. Hàn Tuyệt nói. Thật ra, truyền thừa đại đạo cũng có lợi cho người truyền đạo. Nếu các người tu hành đại đạo của thánh nhân, sẽ vĩnh viễn không có khả năng vượt qua thánh nhân. Tương tự, các người tu hành đại đạo của ta cũng vậy. Nhưng nếu ta càng mạnh hơn thì đại đạo của các người cũng sẽ càng mạnh hơn. Chỉ xem các người có thể tin tưởng ta hay không. có tin ta có thể vượt qua thiên đạo thánh nhân cùng với những tồn tại còn cao hơn đó hay không? Chu Phàm hừ một tiếng. Chắc chắn là có. Ngài là người duy nhất được ta tán thành. Bốn người khác cũng gật đầu. Tới hôm nay bọn hắn đã không dám cạnh tranh với Hàn Tuyệt nữa, chỉ còn lại sùng bái vô tận với Hàn Tuyệt. Mỗi khi bọn hắn đột phá lại bắt đầu mô phỏng thí luyện, sau đó bị Hàn Tuyệt miểu sát. Lúc đó bọn hắn biết bản thân mình còn kém xa lắm. Bọn hắn đều rất tự tin. Trước khi chứng đạo, chưa chắc đám thiên đạo thánh nhân kia đã có thiên tư mạnh hơn bọn hắn. Nhưng Hàn Tuyệt lại khác, ngay cả ba người có thể chất hỗn độn cũng không thể đuổi kịp hắn. Về sau, Hàn Tuyệt sẽ đạt tới độ cao khó có thể ước lượng. Mau chuyển đạo đi. Lệ Giao thúc giục. Hàn Tuyệt cười cười, lập tức chuyển đạo. Sở dĩ hắn có thể hoàn toàn truyền đại đạo cho người khác, chủ yếu là vì cực nguyên đại đạo do hắn sáng tạo ra. Như Tỷ Thiện Lão Tổ truyền thụ nhân quả đại đạo, người nghe giản đạo không thể hoàn toàn ngộ đạo là vì Tỷ Thiện Lão Tổ không phải người sáng lập ra nhân quả đại đạo. Hắn ta chỉ là người tu hành đầu tiên mà thôi. Lần truyền đạo này kéo dài liên tục 9 năm mới kết thúc. Chủ yếu là do thiên tư của 5 người đều rất mạnh. Phóng mắt khắp cả tiên giới, không có mấy ai có thể sánh được với bọn hắn. Nhưng mới chỉ là truyền đạo mà thôi. 5 người vẫn cần phải tìm hiểu rất lâu nữa mà có thể hoàn toàn nắm giữ được đại đạo này. Bọn hắn mới chỉ có được phương pháp tu hành, tương đương với mới vừa khởi bước. Sau khi kết thúc truyền đạo, Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi đạo quán, tới trước phủ tàng thụ. Hắn đi đến trước vòng xoáy thời không hỏi. Tình hình gần đây thế nào? Mã Siêu trả lời. Thường xuyên có sinh linh tới gần vòng xoáy này, thậm chí còn muốn xông vào, nhưng bị khí tức của ta dọa lùi. Nghe Mã Siêu nói vậy, Hàn Tuyệt khẽ nhíu mày. Đây không phải là chuyện tốt. Thánh nhân ở đại thiên thế giới có thể thông qua vòng xoáy thời không, giết vào trong đạo tràng không? Hàn Tuyệt âm thầm hỏi. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Thật là phức tạp. Tạm thời không thể, đạo tràng ở trong thiên đạo, thánh nhân cần phải vượt qua sự trường khống của thiên đạo mới có thể đi vào đạo tràng. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt, cần phải diệt trừ tai họa ngầm. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến Tô Kỳ. Tịnh hóa tuyệt đối giúp Tô Kỳ có thể khống chế ách vận một cách hoàn mỹ, nếu nó có thể giúp phủ tàng thụ nắm giữ được vòng xoáy thời không hay không. Hắn trực tiếp thì triển tịnh hóa tuyệt đối với phủ tàng thụ. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt lười hỏi nhiều, dù sao hỏi gì cũng mất mấy trăm triệu năm thọ mệnh, không bằng trực tiếp thao tác luôn. Phủ tàng thụ bắt đầu lay động, hệt như đang ngứa ngáy toàn thân, không ngừng vặn vẹo. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Không cần phải lo lắng, ta đang giúp người. Phủ tàng thụ nghe vậy thì tò mò hỏi. Giúp ta cái gì? Giúp người khống chế vòng xoáy thời không? Chỗ này quá nguy hiểm, nếu thật sự không thể khống chế được, vậy chỉ có thể... Hàn Tuyệt còn chưa nói hết lời nhưng phủ tàng thụ nghe vậy suýt chút nữa đã bị dọa chết khiếp. Mã Siêu, Điển Vi và Triệu Vân đều không nói gì. Thủ vệ có thể giao lưu với nhau, nhưng trong đầu bọn hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là nghe theo mệnh lệnh của Hàn Tuyệt, sẽ không đi suy xét những chuyện khác. Hàn Tuyệt ngồi lên phủ tàng thụ, chờ đợi tịnh hóa tuyệt đối kết thúc. Lại thêm một đoạn thời gian. Tịnh hóa tuyệt đối kết thúc, vòng xoáy thời không theo đó thu nhỏ lại. Phủ tàng thụ mừng rỡ nói. Không ngờ ta lại có thể khống chế cái vòng xoáy thời không này. Thật giống như nó là một nhánh cây của ta vậy. Ta có thể khống chế nó nảy mầm ra hoa. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, lại có thêm hiểu biết càng sâu hơn với tịnh hóa tuyệt đối. Không chỉ có thể loại bỏ khuyết điểm, còn có thể giúp tăng ích lợi. Hàn Tuyệt nói. Về sau không có ta dặn dò, không được mở vòng xoáy thời không? Phủ tàng thụ đáp. Được. Để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Tuyệt vẫn để Điển Vi ở lại đó. Những thủ vệ khác đi trấn thủ xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan, tiếp tục tu luyện. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng hắn còn cách chuẩn thánh cảnh trung kỳ rất xa. May là tiến bộ cũng rất rõ ràng. Từ khi có được cực nguyên đại đạo, 5 người Chu Phàm, Lệ Giáo Đạo Chỉ Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đều bắt đầu bế quan. Tất cả những người khác đều có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn đang trở nên cường đại hơn. Đám đệ tử đều thấy tò mò, không biết Hàn Tuyệt đã chỉ dạy gì cho bọn hắn. Hàn Tuyệt có một mục tiêu, đó là cho cả ẩn môn tu hành cực nguyên đại đạo. Tu hành đại đạo càng sâu, các đệ tử ẩn môn lại càng không thể phản bội hắn. Nếu hắn ngã xuống, những người tu hành cực nguyên đại đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn càng mạnh thì những người tu hành cực nguyên đại đạo sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Hàn Tuyệt muốn tự thành một đạo. 500 năm dần trôi qua. Hung thú xung quanh Bát Nhạc Tiên Xuyên càng ngày càng nhiều, không phải là do bị hấp dẫn đến mà là hung thú trong thiên địa đang càng ngày càng nhiều. Bên trong Bách Nhạc Tiền Xuyên cũng có không ít linh thú sinh ra, bởi vì ngăn cách khỏi thiền đạo không bị khí vận thiền đạo ảnh hưởng, cho nên chúng cũng không hóa thành hung thú mà chỉ là sinh linh tiền thiền giống như hàn đoạ thiên mà thôi. Tư chất của những sinh linh tiền thiền đó đều kém xa hàn đoạ thiên. Khổng kích phát biểu kiện nhắc nhở người có thiền tiền khí vận, Hàn Tuyệt cũng không để ý đến chúng nó. Nhưng hàn đoạ thiên lại cảm thấy rất hứng thú với chúng nó. Trước khi chúng nó hóa hình đã xưng huynh gọi đệ với chúng nó, thu hết tất cả làm tiểu đệ của mình. Với việc này, Hàn Tuyệt cũng không để ý. Hàn Đoạ Thiền là người có bối phận thấp nhất trong ẩn môn. Nếu có thể hợp nhất những sinh linh tiền thiền đó thì cũng không tồi. Một ngày nọ, Bách Nhạc Tiền Xuyên nghênh đón một vị khách. Tại hạ là Phương Hoàng Quân của thiền tộc, đặc biệt tới bái phòng môn chủ ẩn môn. Một giọng nói truyền vào trong đạo tràng. Hàn Tuyệt mở mắt. Phương Hoàng Quân không phải tập trưởng đương nhiệm của Phương Thị Nhất Tập do Phương Lương sáng tạo ra sao? Hàn Tuyệt cũng không thấy ngoài ý muốn vì vị trí của đạo tràng đã bị lộ. Thiền tộc vốn là thế lực mạnh nhất hiện tại. Dưới tình huống sinh linh còn chưa quá nhiều, bọn hắn muốn đi thăm dò khắp tiền giới cũng không phải việc khó. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Có chuyện gì? Giọng nói của Phương Hoàng Quân lại lần nữa truyền đến. Thiền tập chuẩn bị mở tiệc ở thập tam trọng thiên, mời thế lực khắp thiên địa tới dự. Tập trưởng cố ý phân phó, nói ẩn môn cũng là một đại thế lực, bảo ta đích thân đến mời. Mở tiệc. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ nói. Ta không đi, đã tạ ý tốt của tập trưởng các người. Phương Hoàng Quân tiếp tục nói. Tập trưởng nói ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó thiền đình và thiền tập đều sẽ chăm sóc ẩn môn. Nếu ngươi không muốn tới có thể phái đệ tử tới. Yến hội lần này sẽ phân chia các khu vực tiền giới. Chắc hẳn ẩn môn không muốn ngày sau chỗ ở của mình lọt vào phạm vi cai quản của các đại thế lực khác, đúng không? Đến lúc đó sẽ có vô số phiền toái, người còn tu luyện thế nào được nữa? Hàn Tuyệt trầm mặc. Đúng là như vậy, hắn không muốn tranh giành với các đại thế lực khác. Lời Phương Hoàng Quân nói là trần tầm thật ý của Kỳ Thiên Thần sao? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Phương Hoàng Quân không nói dối. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Khi nào? 50 năm sau, thiết yến 10 năm. Được. Vậy, tại hạ cáo tử. Đi thong thả, không tiễn. Sau khi Phương Hoàng Quân rời đi, Hàn Tuyệt gọi Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn và Khương Dịch tới. 50 năm sau là yến hội của thiền tộc. 3 người các người đi đi. Có thể dẫn theo 100 tộc nhân ủ tập đi cùng. Mộ Dung Khởi làm chủ, những người khác nghe theo sắp xếp của hắn. Hàn Tuyệt phân phó. Tuy bối phận của Mộ Dung Khởi thấp nhưng lại là người trầm ổn nhất, cũng từng khống chế một thế lực thuộc về riêng mình. Đạo Chí Tôn cười nói. Không thành vấn đề. Khương Dịch nhíu mày nói. 100 tiền đế có phải quá ít rồi không? Nếu chúng ta muốn tránh xa phiền phức, cần phải phổ diễn thực lực, mang thêm 900 người nữa đi. 1.000 tiền đế, đây chính là lực lượng vô cùng kinh khủng. Thần Cung và Thiên Đình thời đỉnh phòng cũng không đạt tới trình độ này, cho nên Khương Dịch thật sự không để các thế lực khác vào mắt. Hàn Tuyệt nói. Quá cường thế cũng không tốt, mang thêm 100 người nữa là được, không thể nhiều hơn. Các người đi tìm Hàn U thương lượng. Khương Dịch bĩu môi nói. Được rồi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ nói. Không được chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu có người tới gây sự với các người không cần nhịn. Nhút nhát quá có đôi khi lại không tốt. 3 người gật đầu đồng ý, sau đó Hàn Tuyệt bảo bọn hắn lui ra. Hàn Tuyệt thầm cảm khái. Sinh linh tiền thiên có chưa cuột khởi. Các thế lực khắp nơi đã gấp gáp không chờ nổi muốn phân chia địa bàn. Thế hệ sinh linh tiền thiên lần này thật đáng thương. Mục tiêu của hắn đã sớm không còn là tiên giới nữa. Đối thủ của hắn cũng không phải chuẩn thánh mà là thánh nhân khắp nơi. Sớm ngày chứng đạo thành thánh mới là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại cho dù ẩn môn có gặp phải phiền toái cũng có thể tự giải quyết. Lại nói tiếp, ẩn môn vẫn thiếu một nhân vật đại diện. Mộ Dung Khởi tuy trầm ổn nhưng tư chất lại hơi kém. Chẳng 3 người Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch cần phải nhanh chóng nâng đỡ một người trở nên cường đại hơn, ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên. Nhìn tình hình trước mắt, Đạo Chí Tôn sẽ đột phá Đại La đầu tiên. Chỉ là thằng nhãi này quá ham chơi, không gánh nổi trọng trách, không thể để ẩn môn mỗi lần xảy ra chuyện đâu cần Hàn Tuyệt ra tay được. Nhìn đạo môn tam giáo của người ta xem, giáo chủ cũng chỉ là đệ tử, thánh nhân cao cao tại thượng. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa nhắm mắt tu luyện. Cùng lúc đó, các đệ tử ẩn môn đang tụ tập trong vạn giới điện thảo luận về yến hội của thiên tộc. Bọn hắn đều rất hưng phấn. Điều này chứng tỏ ẩn môn đã thật sự trở thành đại thế lực ở tiên giới. 50 năm sau, tiên giới, tam thập trọng tiên. Từng tòa cung điện sản sát tạo thành từng mảnh trên biển mây. Từng hàng tiên cầm bay lượn lờ vườn quanh, đẹp như bức họa. Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn và Khương Dịch dẫn theo 200 tộc nhân u tộc bay tới. Bọn hắn vừa tiến về phía trước, vừa nhìn xung quanh. Nơi này là thiên tộc sao? Cảm giác còn khí phái hơn cả thiên đình ngày xưa. Nghe nói tộc trưởng của thiên tộc có quan hệ khá sâu với môn chủ của chúng ta. Kỷ Tiên Thần đã từng liên thủ với sư tổ đối kháng lại tiên thần. Là liên thủ thật sao? Ba người Mộ Dung Khởi nhỏ giọng nói chuyện phiếm, ánh mắt bọn hắn không ngừng nhìn từ khắp tám phương. 200 tiên đế tụ lại cùng nhau, khí thế quá cường đại, khiến các sinh linh trước cửa cung điện phải chú ý. Phượng Hoàng Quân bay tới hạ xuống trước mặt Mộ Dung Khởi hỏi. Các người là... Mộ Dung Khởi nói. Đệ tử ẩn môn, Mộ Dung Khởi. Phượng Hoàng Quân nhướng mày, sau đó nhìn về phía Đạo Chí Tôn, Khương Dịch. Hắn ta hơi động dung. Đạo Chí Tôn hỏi. Phương Lương đâu? Sao không thấy hắn ta? Phương Hoàng Quân nói. Các người đi theo ta, Phương Thiên Đế đang nói chuyện với Thiên Tổ. Mộ Dung Khởi gật đầu, mọi người ẩn môn lại tiếp tục đi về phía trước. Sự xuất hiện của bọn hắn dấy lên một làn sóng ngầm trong thập tam trọng thiên. Từ sau khi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông, đừng nói đến tiền đế, ngay cả thần cảnh cũng không còn sót lại bao nhiêu, ngay cả tiền đế ở đạo môn tam giáo cũng đã ít lại càng thêm ít. Ở thiên tộc có nhiều tiền đế nhất, do không bị diệt đạo thần thông ảnh hưởng. Một cung điện trong đó chính là chỗ ở lâm thời của tiệt giáo. Trong điện, cảnh thiên công và hòa tôn thiên đang thương lượng việc tranh thủ địa bàn. Tiên giới tuy lớn nhưng tiệt giáo thần là đạo môn chính tông, địa vực hoạt đoạt được không thể nhỏ hơn so với các thế lực khác. Đây là vấn đề mặt mũi. Cứ như quá khứ mãi, lâu dần sẽ ảnh hưởng tới địa vị của tiệt giáo trong lòng chúng sinh. Một đệ tử bỗng nhiên vọt vào. Giáo chủ, phó giáo chủ, thập tam trọng thiên nghênh đón một thế lực thần bí, có tới 200 tiên đế. Đệ tử tiệt giáo quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. 200 tiên đế. Cảnh thiên công và hoàn tôn thiên đều kinh ngạc. Cảnh thiên công hỏi. Thế lực phương nào? Đệ tử tiệt giáo nói. Hình như tên là ẩn môn. Ẩn môn. Lông mày hoàn tôn thiên dựng lên. Cảnh thiên công híp mắt nói. Ẩn môn? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Đợi đã. Hình như phương thiên đế xuất thân từ ẩn môn. Ẩn môn là thế lực phàm gian sao? Đệ tử tiệt giáo nói. Người dẫn đầu đội ngũ ẩn môn là Diệu Trần Thần Đế, đã từng là Thiên Kiêu Thần Cung. Đi theo hắn còn có Thiên Kiêu Thần Cung Đạo Chí Tôn, Thiên Kiêu Kim Ô Tộc Khương Dịch. Lúc này cảnh thiên công không bình tĩnh nổi nữa. Thế lực lợi hại như vậy, cần phải để ý. Sau mỗi lần lượng kiếp kết thúc đều có đại thế lực xuất hiện. Cũng giống như thần cung khi trước, tổ đồ lôi kéo thế lực bại trận khắp nơi, tụ tập được thế của thần cung. Một lần chia thiên đạo làm bốn. Xem ra ta phải đích thân đi gặp. Cảnh thiên công lẩm bẩm tự nói. Cảnh tượng như vậy liên tiếp xuất hiện trong cung điện của các thế lực khắp nơi. Sau khi lượng kiếp kết thúc mà còn có thể lấy ra 200 tiên đế, thế lực như vậy chắc chắn rất kinh khủng. Cần phải tận lực lôi kéo, ít nhất cũng phải kết thiện duyên, tránh cho về sau trở thành kẻ địch. Bách Nhạc, Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt tính toán thời gian, chắc hẳn yến hội của thiên tộc đã bắt đầu. Hàn lấy thiên đạo lệnh ra trò chuyện với Phương Lương, hy vọng Phương Lương có thể chú ý ẩn môn một chút. Phương Lương bảo đảm chắc chắn sẽ không để ẩn môn xảy ra chuyện. Cũng nói hắn ta đã thương lượng với Kỷ Tiên Thần xong rồi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ẩn môn. Hàn Tuyệt vẫn rất tin tưởng hai người bọn hắn. Lớp trước khi còn trong lượng kiếp, hai người cũng không hố đệ tử ẩn môn lần nào. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan. Hắn nhìn thấy Chu Minh Nguyệt, Sở Thế Nhân, Chu Minh Nguyệt, Lữ Hóa Hư và Hàn Đoạ Thiên đang đả tọa bên một con sông nhỏ. Sở Thế Nhân đang truyền Phật Pháp. Chu Minh Nguyệt nghe mà vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Chu Minh Nguyệt đứng dậy đầu tiên, kinh hỉ nói. Sư tổ! Nghe vậy, ba người khác cũng dồn dập đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt vẫn mang âm dương hộ sinh nhật nguyệt theo. Thần quang chiếu rọi khắp nơi, khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo của hắn. Hàn Đoạ Thiên rất căng thẳng. Mỗi lần đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn ta lại thấy sợ hãi, khó hiểu. Nhưng bình thường hắn ta lại sùng bái Hàn Tuyệt nhất. Cảm xúc như thế này cực kỳ mâu thuẫn. Lữ Hóa Hư, Tử Vi, Đại Đế chuyển thế, âm thầm chờ mong, chẳng lẽ Hàn Tuyệt muốn thiên vị cho bọn hắn? Sở Thế Nhân hỏi trước. Sư tổ, có chuyện gì sao? Ánh mắt hắn ta sáng quắc. Sau năm người đạo chí tôn Triệu Hiên Viên, Chu Phàm, Khương Dịch, Lệ Giao, hắn ta tự biết thiên phú của mình không kém bất cứ ai, thậm chí hắn ta còn muốn đuổi kịp bọn hắn. Hàn Tuyệt nói, ngồi lâu nên muốn ra ngoài đi dạo, các người theo ta một chút. Nghe vậy, bốn sư đồ vội vàng gật đầu đồng ý. Mộc Hàn năm người bắt đầu du tẩu trong núi rừng. Hàn Tuyệt bắt đầu nói về chuyện quá khứ. Hắn kể quá trình trưởng thành của mình, từ lúc còn nhỏ ở Ngọc Thành Thánh Tông cho tới tận bây giờ, nhưng không đề cập tới hệ thống. Hắn hoàn toàn nói về chuyện vặt như trồng loại hoa cỏ nào, nhưng bốn người sở thế nhân đều nghe rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt cũng không phải người nói nhiều, nói những lời này tất nhiên là có thâm ý. Nói rồi nói, Hàn Tuyệt cũng chìm vào hồi ức. Phàm nhân hóa thành tiên, nhật nguyệt đổi thay, thương hại tàn điền cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Sau khi Hàn Tuyệt nói xong cũng không nói gì nữa, vừa đi vừa đắm chìm trong quá khứ. Bốn người sở thế nhân cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Rốt cuộc, câu chuyện này có ý nghĩa gì? Nếu ngay cả một việc nhỏ này bọn hắn cũng không hiểu nổi, sao bọn hắn có mặt mũi nhờ Hàn Tuyệt chỉ điểm cho được? Cuối cùng, mãi tới khi Hàn Tuyệt tách ra khỏi bọn hắn cũng không chỉ dẫn điều gì. Bốn người bắt đầu lén lút thảo luận. 10 năm sau, Hàn Tuyệt nghĩ chắc yến hội của thiên tập đã kết thúc, không khỏi xem thử biểu kiện. Bà tốt của người Kỷ Tiên Thần bị chuẩn thánh tập kích, thần thể bị trừ diệt, may mắn có được trí bảo hộ thể. Đồ đệ của người đạo chí tôn bị bà tốt của người Khương Độc Cô tập kích, thần bị trọng thương. Đồ tôn của người Phượng Lương bị bà tốt của người Khương Độc Cô tập kích, thần bị trọng thương. Bà tốt của người Cảnh Thiên Công bị bà tốt của người Khương Độc Cô tập kích, thần bị trọng thương. Bà tốt của người Hỏa Tôn Thiên bị bà tốt của người Khương Độc Cô tập kích, thần bị trọng thương. Bà tốt của người Khương Độc Cô bị chuẩn thánh thần bí tập kích. Hàn Tuyệt nhíu mày, sao lại thế này? Khương Độc Cô tập kích yến hội thiên tộc, không phải Khương Độc Cô đã gia nhập vào thiên tộc rồi sao? Hàn Tuyệt lập tức hỏi, tại sao Khương Độc Cô lại tập kích yến hội thiên tộc? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó ý thức của Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Hắn đi vào một cung điện, nhìn độ rộng của không gian này, phòng trừng đây lại là đạo tràng của thánh nhân. Khương Độc Cô quỳ gối trước một quang cảnh. Quang ảnh mở miệng nói, thiên tổ thiên tộc quá mức bành trướng, tự cho rằng mình có được sự che chở của thiên đạo, là có thể muốn làm gì thì làm. Nhân giáo cũng nên cuột khởi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là giáo chủ nhân giáo, truyền bá đạo pháp, giúp nhân giáo phát triển. Trước khi lượng kiếp tiếp theo đến, nhân giáo cần phải trở thành thế lực số 1 số 2 thiên địa. Lần yến hội thiên tộc này, ngươi đi giáo huấn Kỷ Thiên Thần một chút đi. Khương Độc Cô nhíu mày hỏi, lượng kiếp tiếp theo nhân giáo muốn nhập kiếp sao? Một lượng kiếp vừa mới kết thúc xong, hiện tại nghĩ lại hắn ta còn thấy sợ hãi, không muốn tiếp tục nhập kiếp nữa. Quang Ảnh trả lời, nếu người làm tốt, có thể chứng đạo thành thánh trước lượng kiếp. Nữ Hòa đã ngã xuống, vị trí thánh nhân đã được nhân giáo cầm chắc, chỉ xem biểu hiện của người thế nào thôi. Thánh vị. Trong mắt Khương Độc Cô hiện lên tinh quang. Tu hành tới tu vi như hắn ta hiện giờ, thứ hắn ta theo đuổi đã không còn là quyền lực nữa, không còn là vật ngoại thần nữa, mà chỉ có thánh vị. Hàn Tuyệt đứng bên nghe mà lộ vẻ mặt cổ quái. Giọng nói này hình như là Lý Mục Nhất. Lúc trước Hàn Tuyệt đã từng suy tính thánh nhân vài lần, nhớ rõ một vài giọng nói của thánh nhân. Quả nhiên, Lý Mục Nhất đang đào hố, rõ ràng thánh vị đang nằm trong tay nữ oa nương nương, người một nhà mà hắn ta cũng muốn lừa dối. Khương Độc Cô hít sâu một hơi nói, được. Ta hiểu rồi. Sau đó quang ảnh tiêu tán, ảo giác diễn hóa cũng theo đó mà tàn vỡ, ý thức của Hàn Tuyệt trở lại với hiện thực. Trong đoàn người ẩn môn cũng chỉ có mỗi đạo chí tôn bị thương, Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biết không có tộc nhân u tập nào ngã xuống không. Hắn bắt đầu do dự, có nên trả thù Khương Độc Cô không? Không được. Cần phải trả thù, dù là bạn tốt cũng không được tổn thương đệ tử của ta. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Khương Độc Cô. Sau khi nguyền rủa Khương Độc Cô 5 ngày, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa Lý Mục Nhất. Đều do con cáo già này dở cho quỷ. Hàn Tuyệt cũng không nguyền rủa nhiều, chỉ cho mỗi người 5 ngày cảnh cáo mà thôi. Trong yến hội thiên tộc ngư lòng hỗn tạp, Hàn Tuyệt cũng không sợ bị lộ. Khoảng 36 năm, cuối cùng đám người Mộ Dung Khởi cũng trở về. Thường thế của đạo chí tôn đã khôi phục. Ba người tới gặp Hàn Tuyệt. Mộ Dung Khởi mở lời nói về địa vực ẩn môn được phân chia. Tổng cộng có 3 vùng đất. Bách Nhạc Tiên Xuyên là một trong số đó. Một vùng ở tiên giới còn lớn hơn diêu giới rất nhiều. Số địa bàn ẩn môn có được không phải nhiều nhất, không bằng đám đạo môn tam giáo, Phật môn hay thiên đình, nhưng cũng không tính là ít. Hàn Tuyệt nói. Không tồi, nhưng phân chia thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là cá lớn nuốt cá bé, tranh bá khắp nơi thôi. Mộ Dung Khởi gật đầu nói. Quả đúng là như thế, nhưng ít ra chúng ta cũng giành chính ngôn thuận, có được địa vực của riêng mình. Đúng rồi, lúc đó có đại năng của nhân giáo tới tập kích yến hội thiên tộc. May mà có đại năng đứng sau thiên tộc ra tay. Đạo Chí Tôn mắng. Đáng giận, xem như hắn ta chạy trốn nhanh. Khương Dịch chế giễu. Tự người nhất quyết muốn xông lên thể hiện, kết quả lại giúp người ta bộc lộ thần uy, thật mất mặt. Đạo Chí Tôn phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn ta. Hàn Tuyệt hỏi. Lý Đạo Không không đi sao? Mộ Dung Khởi lắc đầu nói. Không có, nghe nói Lý Đạo Không đã biến mất một thời gian rồi. Dường như nhân giáo đang chuẩn bị tuyển đại đệ tử và nhị đệ tử mới. Hàn Tuyệt nhướng mày. Lại nói hắn cũng khá tò mò về nhân giáo. Mới đầu hắn cho rằng ở nhân giáo chỉ có 2 vị đệ tử. Sau mới biết còn có đệ tử khác là Khương Độc Cô. Chẳng lẽ cũng giống như ẩn môn, chỉ có một số ít người được coi là đệ tử chính tông. Các người lùi xuống đi, tu luyện cho tốt. Hàn Tuyệt nhắm mắt nói. Ba người lập tức hành lễ rời đi. Còn về chuyện ba vùng đất, tạm thời Hàn Tuyệt không muốn quan tâm nhiều. Trước khi chứng đạo, hắn sẽ không rời khỏi đạo tràng. Đám người Mộ Dung Khởi vừa trở về đã bị những đệ tử khác vây lấy, hỏi về chuyện yến hội thiên tộc. Yến hội thiên tộc tương đương với buổi tụ hội của các thế lực đỉnh phong tiên giới. Về sau nó sẽ thành hình chiếu thu nhỏ bố cục tiên giới, thậm chí là bố cục cả chư thiên vạn giới. Tam thập, tam trọng thiên. Trong một cung điện, Lý Mục Nhất, Thiền Tuyệt giáo chủ, Nam Cực Thiền Tôn và Kim An Thánh Nhân tụ tập lại với nhau, ngồi vòng quanh. Thật sao? Thiền Tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi. Lý Mục Nhất bình tĩnh nói. Không sai. Tuy không khiến ta tổn thương, nhưng quả thật là nguyền rủa. Ta cũng không suy tính ra là ai được. Nam Cực Thiền Tôn hử lạnh nói. Xem ra mệnh cơ thánh nhân nói không sai. Trong số các thánh nhân có quỷ. Khó khăn lắm mới kết thúc lượng kiếp được. Đã thánh nhân đã nhìn chằm chằm các thánh nhân khác, lòng dạ đáng chém. Đại đạo lượng kiếp như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu của các thánh nhân. Rốt cuộc hắc ám cấm chủ muốn làm gì? Diệt trừ tất cả thánh nhân, độc chiếm thiên đạo, giống như đạo tổ khi xưa. Vì sao đạo tổ có thể liên tục biến cường? Không phải là vì không có ai cạnh tranh với hắn hay sao? Từ sau khi đạo tổ thành thánh, không một ai có thể đuổi kịp hắn nữa. Một thời gian rất dài sau đó mới xuất hiện vị thiền đạo thánh nhân thứ hai, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngày sau đó đã có 5 vị thánh nhân lần lượt xuất hiện. Điều đó khiến lục thánh cạnh tranh lẫn nhau, không thể an tâm tu luyện. Các thánh nhân vẫn luôn cảm thấy tình huống này là do có người tính toán. Kim An thánh nhân hỏi. Nếu tất cả chúng ta đều không thể suy tính ra được hắc ám cấm chủ, vậy chẳng phải hắn còn mạnh hơn chúng ta sao? Thánh nhân mạnh nhất hiện tại là ai? Nam Cực Thiền Tôn hít mắt nói. Mệnh cơ thánh nhân. Thiền Tuyệt giáo chủ nói. Quả thật không thể loại trừ hiểm nghi của hắn. Dù sao người đầu tiên bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa cũng là hắn. Đáng ra trong tình huống bình thường, hắc ám cấm chủ phải bắt đầu xuống tay từ cái yếu nhất mới đúng. Lý Mục Nhất nói. Tuy ta không phải thiên đạo thánh nhân, nhưng tu vi của ta cũng không chênh lệch mấy so với mệnh cơ thánh nhân. Chỉ là do ta ở trong một thiên đạo khác mà thôi. Gần đây đại thiên thế giới rất loạn. Có tồn tại thần bí đang điều động bất tường tà túy trong hắc ám cấm khu. Nghe vậy, ba thánh nhân khác không khỏi im lặng. Từ nơi sâu xa dường như có một bàn tay đang điều khiển tất cả mọi việc, ngay cả thánh nhân cũng mơ hồ. Kim An thánh nhân bỗng nói. Có khi nào việc đạo tổ mất tích cũng là một loại mưu tính hay không? Tồn tại như hắn, sao có thể bị thiền đạo cắn nuốt được? Thiền Tuyệt giáo chủ liếc mắt nhìn hắn ta nói. Nói năng cẩn thận. Lý Mục Nhất nói. Trước khi tìm ra hắc ám cấm chủ rồi lại tính, ta cảm thấy hắc ám cấm chủ đang tranh giành thánh vị nữ oa nương nương để lại. Rất có thể hắn đã nắm giữ hồng mông tử vân. Sắc mặt các thánh nhân đều trở nên khó coi. Xuân đi thu tới, bách nhạc tiền xuyên càng thêm náo nhiệt. Từ sau khi yến hội thiền tộc kết thúc, sinh linh tiền thiền càng ngày càng nhiều hơn, như đại biểu cho một thời kỳ mới sắp đến. Bách nhạc tiền xuyên là một mô hình thu nhỏ. Trong ngàn năm tiếp theo có hàng trăm sinh linh tiền thiền mới ra đời ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ngàn năm qua đi, tu vi của Hàn Tuyệt lại có tiến bộ vượt bậc, càng ngày càng gần với chuẩn thánh cảnh trung kỳ. Hàn Tuyệt kiêu ngạo, hắn cảm thấy trong vạn năm mình có thể chủng kích chứng đạo, nói không chừng trước khi lượng kiếp tiếp theo đến hắn đã trực tiếp vượt qua thiền đạo thánh nhân. Đến lúc đó, khi các thánh nhân đang tính kế sau lưng hắn, hắn trực tiếp hiện thân, khiến các thánh nhân sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội đứng bất dậy. Sau đó Hàn Tuyệt lạnh nhạt nói. Ngồi xuống hết cho ta, Hàn Tuyệt chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó đã sướng đến không chịu được. Tu hành buồn chán phải tưởng tượng ra một vài điều vui vẻ, đặt mục tiêu cho mình. Chưa đến khi Hàn Tuyệt tu luyện được đến trình độ đó, chưa chắc hắn đã làm như vậy. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Ai dám tinh kế Hàn Tuyệt, chỉ cần Hàn Tuyệt cường đại hơn đối phương, như vậy đối phương nhất định phải chết. Tuy Hàn Tuyệt cẩn thận, nhưng cũng là người sát phạt quyết đoán, tuyệt không hạ thủ lưu tình với kẻ địch. Một ngày nọ, sinh linh tiên thiên thứ hai sau Hàn Đoạ Thiên hóa hình. Cả ngày Hàn Đoạ Thiên dắt nó bái phỏng hết người này tới người khác, hệt như đặc khoe khoang vậy. Hắc Ngục Kê nhìn thấy vậy lại ngứa mắt, thường xuyên tìm gây sự với Hàn Đoạ Thiên. Đây chỉ là mô hình thù nhỏ của từng chót ẩn môn mà thôi. Mấy tháng sau, Đạo Chỉ Tôn tìm thấy Hàn Tuyệt. Sư phụ, ta sắp chứng đạo đại la. Đạo Chỉ Tôn tự tin cười nói, là người đầu tiên trong số các đệ tử ẩn môn đột phá đại la, hắn ta có tư cách để tự tin. Hàn Tuyệt cười vừa lòng, cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này. Nếu vậy, người mau đột phá đi. Ta cảm thấy còn kém một chút gì đó. À, thể chất hỗn độn mà còn kém. Thể chất là phương diện tu hành, đại la chỉ cảnh cần phải có cảm ngộ trên linh hồn. Đối với nhu cầu của Đạo Chỉ Tôn, Hàn Tuyệt chỉ có thể giản đạo cho hắn. Lớp giản đạo hắn nhấn mạnh nên đột phá đại la như thế nào. Dù sao hắn cũng là người từng trải, kinh nghiệm rất đầy đủ. Lần giản đạo này kéo dài 10 năm. Sau khi Đạo Chỉ Tôn cảm ngộ được rồi thì bèn rời đi. Hàn Tuyệt rất chờ mong ngày hắn ta đột phá, nhưng Đạo Chỉ Tôn quá bất cần. Trước đó không lâu mới vừa ăn một bài học, còn phải mài rũa tính tình thêm. Khương Dịch cũng giống vậy. Tuy Triệu Hiền Viên cẩn thận nhưng luôn cảm thấy hắn ta không thể gánh vác việc lớn. Lệ Giao thì chỉ muốn tu hành, tuyệt đối sẽ không rời khỏi đạo tràng. Vẫn là Mộ Dung Khởi tốt. Đáng tiếc thiên tư của Mộ Dung Khởi không ổn. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. 200 năm sau, Đạo Chỉ Tôn thành công đột phá đại la. Tuy không có thiển kiếp nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức cường đại của hắn ta. Đại la chỉ cảnh. Cuối cùng trong số các đệ tử ẩn môn cũng đã xuất hiện một vị đại la. 5 năm sau, Đạo Chỉ Tôn hoàn toàn củng cố tu vi, hiếm khi Hàn Tuyệt ra khỏi động phủ, triệu tập các đệ tử tới, bảo Mộ Dung Khởi mở tiệc. Ẩn môn đã thành lập được hơn vạn năm. Đây là lần đầu tiên mở tiệc. Đồ ăn của bọn hắn không phải là thịt, mà là các loại linh quả, lại thêm rượu ngon mới được ủ. Trong yến hội, Hàn Tuyệt nhắc tới Đại La Cảnh cùng với phương hướng phát triển của ẩn môn. Ẩn môn là tông môn lánh đời. Ta hy vọng mọi người giữ vững sở tâm. Tất cả mọi chuyện lấy tu hành làm trọng. Có lẽ trong tiền giới hiện nay, luận về thế lực tiền đế, chúng ta là đệ nhất. Nhưng luận về số lượng thần cảnh hay đại la, thậm chí là chuẩn thánh, ẩn môn lại quá ít, khó có thể tranh phòng với các thế lực khác. Ta hy vọng, trước khi mọi người chưa đạt tới thần cảnh, không nên đi ra ngoài. Chưa đạt tới đại la lại càng không được trêu chọc cường địch. Đạo tổ vừa xuất thế đã có tu vi vô địch thiên hạ. Con đường chúng ta đi cũng giống như đạo tổ. Chăm chỉ khổ tu, vừa xuất thế đã không ai địch nổi. Hàn Tuyệt lắc lắc chén rượu, ngữ điệu rất tùy ý. Mọi người không khỏi nhìn về phía Đạo Chỉ Tôn. Đạo Chỉ Tôn cũng cảm thấy ngượng. Nhờ có Khương Dịch ba hòa, chuyện hắn ta khiêu chiến Khương Độc Cổ khi trước đã lan truyền khắp ẩn môn. Ngượng thì ngượng, nhưng chuyện Đạo Chỉ Tôn có thể đột phá đại la quả thật đáng kính nể. Sau khi Hàn Tuyệt nói xong, hắn ta lập tức trở thành vai chính của yến hội. Mọi người đều hỏi hắn ta cảm giác trở thành đại la như thế nào. Yến hội kéo dài tận mấy ngày. Sau đó Hàn Tuyệt trở về đạo quán, tiếp tục tu luyện. Hắn cảm thấy nhàm chán vô cùng, bèn hỏi trong lòng. Còn bao lâu nữa mới tới lượng kiếp tiếp theo? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Mỗi chục tỷ năm nhỏ nhỏ, Hàn Tuyệt không đặt vào trong mắt. Nếu thiên đạo không có gì thay đổi thì phải 4,9 tỷ năm nữa mới xảy ra lượng kiếp tiếp theo. 4,9 tỷ năm? Lâu vậy sao? Đến lúc đó chắc chắn ta đã vô địch dưới thiên đạo. Hàn Tuyệt không khỏi mừng rỡ, nhưng hắn không mù quáng tin tưởng hệ thống, dù sao cũng đã từng có tiền lệ rồi. Chọc giận thánh nhân nhất định sẽ thay đổi tiến trình thiên đạo. Nhưng dù thế nào đi nữa, tối thiểu cũng phải còn 100 triệu năm nữa. Trong 100 triệu năm chứng đạo thành thánh, Hàn Tuyệt vẫn vô cùng tự tin. Tiền giới không có năm tháng, đặc biệt là trong tu hành. Từng năm trôi qua, lại thêm 1.000 năm qua đi. Hàn Tuyệt đã cách chuẩn thánh cảnh trung kỳ rất gần rồi. Đã qua 4.000 năm kể từ lần đột phá trước đó, chuẩn thánh cảnh thật sự không dễ tu luyện. Hàn Tuyệt đoán, cùng lắm tu luyện thêm 100 năm nữa là hắn có thể đột phá. Sinh linh tiền thiên trong Bách Nhạc Tiền Xuyên càng ngày càng nhiều, số lượng đã vượt qua 1.000. Hàn Đoạ Thiên cũng thành lập quan hệ tốt đẹp với mỗi một sinh linh tiền thiên ở đây. Về sau muốn thủ phục chúng nó chắc chắn không phải việc khó. Bình thường tập nhân ủ tộc cũng rất yên tĩnh, đều đã trưởng thành, dưỡng thành thói quen khổ tu, tính tình ôn hòa. Hàn Tuyệt bắt đầu để ý đến tập nhân ủ tộc. 1 vạn tiền đế, đây sẽ là lực lượng trung kiên của ẩn môn. Nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn giữ cảnh giác với ủ tộc, lo lắng hậu thổ nương nương bỗng nhiên muốn thu bọn hắn về. Đột nhiên Hàn Tuyệt nảy sinh một suy nghĩ lớn mật, hay là sử dụng tịnh hóa tuyệt đối cho tộc nhân ủ tộc. Hàn Tuyệt gọi tộc trưởng Hàn U tới trước, sử dụng tịnh hóa tuyệt đối với hắn ta, tiêu hao 100 triệu năm thọ mệnh, không nhiều lắm, tiền đế chỉ có giá trị 100 triệu năm mà thôi. Sau khi tinh lọc thành công, Hàn U triệu tập tộc nhân ủ tộc tới một sân cốc. Hàn Tuyệt hiện thần giảng đạo cho bọn hắn, vừa giảng đạo vừa tinh lọc. Quá trình này diễn ra gần 100 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt mới tinh lọc được toàn bộ ủ tộc. Tộc nhân ủ tộc không biết chuyện tịnh hóa tuyệt đối nên đều rất cảm động. Thế mà Hàn Tuyệt lại giản đạo riêng cho bọn hắn gần 100 năm. Ân tình này sao bọn hắn có thể không khắc ghi? Hàn Tuyệt một công đôi việc, vừa được lòng người lại vừa giúp bản thân an tâm. Cũng mới tiêu mất 1.000 tỷ năm thọ mệnh mà thôi, còn không đủ nguyên rủa cho thánh nhân sinh ra tâm mà. Trở về đạo quan, Hàn Tuyệt đàn định bắt đầu tu luyện. Hậu thổ nương nương báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Vừa lúc như vậy sao? Xem ra hậu thổ nương nương thật sự có thể cảm ứng được tập nhân ưu tập. Hàn Tuyệt do dự một lát, lựa chọn chấp nhận. Hết tập 94. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.